Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, một cái có nghị lực nữ nhân. Dâu Denver rời giường, chuyện làm thứ nhất chính là bật máy tính lên. Tại search engine bên trong đưa vào, Vinh, sinh hoạt hàng ngày, dạng này từ mấu chốt, bắt đầu tìm tòi, nàng muốn giải càng có nhiều quan vinh quang bình thường sinh hoạt đồ vật. Dùng cái này đến xác định chiến lược của mình. Yêu đương là một cuộc chiến tranh. Giữa nam nhân và nữ nhân chính là đấu trí đấu dũng quá trình. Mặc kệ là thật yêu đương vẫn là làm giả hí đều là như thế. Dâu Denver tin tưởng một cái hoàn thiện kế hoạch có trợ giúp mình thành công. Từ Vinh Quang không có bạn gái. Cùng đêm qua cùng một chỗ chụp ảnh lúc Vinh Quang phản ứng đến xem. Kinh nghiệm phong phú dâu Denver có thể rất bình thường xác định Vinh Quang tại tình cảm cùng tính. Chất bên trên đều là một cái sơ ca thái điều. Bởi như vậy, mình tỷ lệ thành công liền sẽ trở nên rất lớn. Lại này thái điều sơ ca gặp qua cái gì việc đời. Còn không phải sẽ chính bị đùa bỡn tại giữa hai chân. Ăn đến xít sao, dâu Denver ở phương diện này vẫn là rất có tự tin. Nàng đối Vinh Quang cũng không có cảm giác. Bởi vì Vinh Quang là một cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc không phải bản thân nàng thích loại hình. Nhưng là vì nổi danh. Vì có thể thành công thượng vị. Dâu Denver cũng không để ý cùng một cái người Trung Quốc đàm một trận yêu đương. Tốt nhất giường cái gì? Chờ mình đầy đủ sau khi thành công. Liền nên đổi ván cầu. Dâu Denver trước kia chính là làm như vậy. Ở phương diện này, nàng kinh nghiệm xác thực rất bình thường phong phú. Thông qua lục soát trên Internet tin tức cùng tin tức, dâu Denver rất dễ dàng đã tìm được Vinh Quang hiện tại chỗ ở. Sau đó từ những cái kia báo cáo đôi câu vài lời bên trong chắp vá ra một cái Vinh Quang sinh hoạt. Hàng ngày cảnh tượng đại bộ phận thời điểm hắn đều đang huấn luyện. Dâu Denver hình tượng Vinh Quang loại này tận dụng mọi thứ thức huấn luyện không có khả năng tại. Rời nhà chỗ rất xa, bởi vì hắn còn muốn đi câu lạc bộ. Nếu như cách quá xa, vừa đi vừa về trên đường chậm trễ lâu như vậy thời gian không phù hợp Vinh Quang thói quen. Bởi vậy hắn luyện công buổi sáng các loại, nhất định đều là tại nhà mình chung quanh một nơi nào đó. Dâu Denver lại tại Google địa đồ vệ tinh quan sát đồ bên trên tìm kiếm. Lấy Vinh Quang thuê lại nhà trọ làm tâm điểm, xung quanh tìm được Vinh Quang có thể sẽ xuất hiện địa phương. Bất quá Bremen xanh hóa làm được rất không tệ. Các loại công viên tại trên địa đồ tinh la mật bố. Dâu Denver cũng không thể xác định Vinh Quang đến tột cùng sẽ xuất hiện ở đâu. Cuối cùng nàng quyết định trực tiếp đi theo dõi Vinh Quang. Nhìn hắn đi chỗ nào. Sau đó lại chế tạo một lần ngẫu nhiên gặp. Mượn cơ hội cùng hắn chính thức nhận biết. Quen biết. Sau đó chuyện còn lại liền đều giao cho mình thân là mị lực của nữ nhân. Ở phương diện này, dâu Denver đặc biệt có tự tin. Liền hôm qua Vinh Quang dạng như vậy, hiển nhưng đã bị nàng mê đến có chút thần hồn điên đảo. Nhanh cầm giữ không được. Denver tin tưởng, nếu như không phải hiện trường có rất nhiều người lời nói, mà là tại một cái khách sạn trong phòng, có lẽ Vinh Quang cái này ngượng ngùng nam hài sẽ trực tiếp hóa thân thành dã thú. Đưa nàng đẩy ngã tại rộng lớn mềm mại trên giường. Lại thô bạo xé rách rơi nàng quần áo trên người. Nhìn lấy địa đồ bên trên biểu thị Vinh Quang chỗ ở địa phương chấm đỏ. Dâu Denver lộ ra tự tin tươi cười đắc ý. Dâu Denver là một cái lực chấp hành rất mạnh nữ nhân. Đương nàng quyết định làm như thế thời điểm. Ngày thứ hai nàng liền bắt đầu hành động. Nàng mở ra mình màu hồng phấn Volkswagen giáp xác trùng. 7 giờ rưỡi sáng liền xuất hiện ở Vinh Quang thuê lại nhà trọ dưới lầu đường cái bên cạnh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng còn chuyên môn cải trang ăn mặc một phen, dùng mũ lưỡi chai cùng rộng lượng kính dâm che khuất dung mạo của mình. Trốn ở trong xe dòm ngó, nàng kiên nhẫn chờ đợi, chờ Vinh Quang xuất hiện, sau đó lại bỏ xe đi bộ, chậm rãi theo sau, chờ biết Vinh Quang ở đâu luyện công buổi sáng về sau. Sự tình liền đơn giản, chính là lên quá sớm một chút, bất quá cũng không quan trọng, chờ ngẫu nhiên gặp Vinh Quang một lần về sau, lấy được Vinh Quang phương thức liên lạc, liền có thể không cần khổ cực như vậy. Dâu Denver làm tại trong xe ngáp liền thiên địa chờ đợi vinh quang. Đợi ước chừng 10 phút đồng hồ, dâu Denver rốt cục thấy được vinh quang. Nhưng vinh quang không phải từ trong đại lâu ra, mà là từ đường cái một bên khác chạy tới. Dưới chân còn mang theo cái bóng đá. Một đường chạy nhanh trực tiếp chạy tới cửa đại lâu. Lúc này mới ôm lấy bóng đá. Đẩy cửa vào, biến mất tại dâu Denver trong tầm mắt. Dâu Denver đợi đến vinh quang biến mất mới phản ứng được vừa rồi vinh quang là từ bên ngoài trở về. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đã kết thúc luyện công buổi sáng thời gian. Nhưng bây giờ mới dâu Denver nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện tại mới 7 giờ sáng 40. Sớm như vậy liền kết thúc luyện công buổi sáng. Cái này chẳng lẽ không phải là luyện công buổi sáng bắt đầu thời gian sao? Nếu như là lúc này liền kết thúc luyện công buổi sáng. Như vậy hắn bình thường là mấy giờ liền rời giường đi luyện công buổi sáng a? Nói cách khác nếu như mình muốn theo dõi vinh quang, biết hắn đến tột cùng đi chỗ nào luyện công buổi sáng, liền muốn tới sớm hơn. Nhưng là hôm nay sớm như vậy rời giường, đã để nàng rất thống khổ. Cái này nếu là sớm hơn, mình lên được tới sao? Dâu Denver ngồi ở trong xe, rất thống khổ do dự. Dâu Denver không chỉ có là một cái chấp hành năng lực mạnh nữ nhân, vẫn là một cái rất có quyết tâm cùng nghị lực nữ nhân. Loại người này làm cái gì không thành công đâu. Liền xem như theo dõi cũng nhất định sẽ là thành công. Ngày thứ hai dâu Denver 6:50 lái xe đến nơi này. Đang đợi sau 40 phút. Lại một lần thấy được vinh quang từ đường cái cuối cùng dẫn bóng chạy tới thân ảnh. Ngày thứ ba, dâu Denver 6:30 lái xe đến nơi này. Đang đợi được 1 giờ. Mấy lần ngủ gà ngủ gật lại không dám ngủ tình huống dưới. Nàng chờ đến lúc vinh quang. Bất quá vinh quang vẫn là mang theo bóng đá từ đường cái cuối cùng chạy tới. Nhìn xem vinh quang ôm bóng đá đẩy cửa vào. Biến mất tại trong mắt của mình. Dâu Denver ôm đồm rơi mất trên đỉnh đầu mũ. Sau đó ném vào trong xe. Nàng thật rất bình thường muốn chửi ầm lên con mẹ nó chứ đều sớm như vậy tới. Làm sao vẫn là chỉ thấy chính là hắn trở về thân ảnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Đến tột cùng muốn bao nhiêu sớm? Đến tột cùng muốn bao nhiêu sớm mới được a? Một mực như thế ngủ không ngon. Làn da sẽ trở nên kém. Sẽ xuất hiện mắt quầng thâm. Thân thể không tốt. Tinh thần cũng không tốt. Ban ngày còn thế nào công việc? Có như vậy trong nháy mắt. Dâu Denver đều muốn từ bỏ danh nhân nhiều như vậy. Ta làm gì nhất định phải tìm đến cái này hỗn đản đâu. Nhưng là vừa nghĩ tới vinh quang tại mình trêu chọc dưới chỗ bày biện ra tới non nớt. Dâu Denver liền không nỡ từ bỏ. Đây là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhìn chằm chằm vinh quang chạy tới phương hướng. Dâu Denver cắn răng nghiến lợi ở trong lòng phát hung ác ta và ngươi dính lên. Ta cũng không tin. Dâu Denver không chỉ có là một cái chấp hành năng lực mạnh, một cái có quyết tâm cùng nghị lực nữ nhân, vẫn là một cái nói được thì làm được nữ nhân. Cho nên ngày thứ tư, nàng sáng sớm 5:40 liền đi tới vinh quang dưới lầu. Lần này, tại còn buồn ngủ chờ đợi sau nửa giờ, nàng rốt cục chờ đến vinh quang mở cửa lớn ra đi tới. Đương nàng nhìn thấy vinh quang thời điểm, con mắt đều trừng lớn. Còn kém không có lệ nóng doanh tròng. Đợi nhiều ngày như vậy. Cuối cùng đem ngươi chờ đến. Nhìn thấy vinh quang đem bóng đá ném xuống đất. Bắt đầu dẫn bóng chạy về phía trước. Dâu Denver từ trên xe bước xuống. Sau đó nàng bắt đầu đuổi theo vinh quang. Sau 15 phút. Dâu Denver lại một lần đem mũ lưỡi chai hái xuống hung hăng ném xuống đất. Mẹ nó. Nàng rốt cục chịu đựng không nổi phát nổ nói tục. Còn tốt lúc này lớn trên đường cái không có người nào. Cho nên cũng không có người đối nàng ném lấy ánh mắt kỳ quái. Để nàng tức giận như thế nguyên nhân là. Nàng đem vinh quang mất dấu. Đường nàng cùng đi ra là ngẫu. Vinh quang chỉ là ở phía trước chạy chậm. Mình nhanh đi còn có thể theo kịp hắn. Nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nhưng là về sau. Vinh quang càng chạy càng nhanh. có phải hay không còn tới này bắn vọt chạy. Khoảng cách bị càng kéo càng xa. Coi như nàng ở phía sau liều mạng chạy, cũng đuổi không kịp. Cuối cùng nàng vứt bỏ mục tiêu của mình. Nàng vẫn còn không biết rõ Vinh Quang mỗi ngày đến tột cùng ở đâu luyện công buổi sáng. Nàng theo dõi kế hoạch lại thất bại. Nhìn xem Vinh Quang biến mất phương hướng. Dâu đen vơ cắn răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm. Vinh, người chạy không ra lòng bàn tay ta. Lần này, nàng ở trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định phải đem Vinh Quang đuổi tới tay. Sau đó chở mình công thành danh toại về sau lại đem hắn đạp. Nếu không thật sự là khó tiêu mình mối hận trong lòng. Không thể không nói. Dâu Denver thật sự là một cái có nghị lực có quyết tâm nữ tử. Dùng một tuần lễ, nàng rốt cục thành công tìm được Vinh Quang luyện công buổi sáng địa phương. Tại phụ cận một cái tĩnh mịch rừng rậm trong công viên. Biết Vinh Quang ở đâu luyện công buổi sáng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Dâu Denver vừa rạng sáng ngày thứ hai mặc quần áo thể thao lái xe tới đến công viên bên ngoài. Sau đó nàng nhìn xem Vinh Quang chạy đi vào. Tiếp xuống nàng cũng xuống xe. Thu thập xong về sau. Hướng trong công viên chạy chậm mà đi. Nàng muốn làm bộ cùng Vinh Quang tại công viên bên trong ngẫu nhiên gặp. Đường Vinh Quang chạy thêm vài phút đồng hồ về sau. Hắn đột nhiên nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Ngươi là Vinh sao? Nghe được thanh âm này. Vinh Quang kỳ quái dừng bước. Sau đó quay đầu lại. Một cái mỹ nữ ngay tại hướng hắn chạy tới. Nhìn thấy Vinh Quang dừng lại về sau. Trên mặt của nàng liền tách ra nụ cười sán lạn. Thật là ngươi. Chạy đến Vinh Quang trước mặt. Nàng cũng ngừng lại. Khí tức còn có chút thở. Chóp mũi dịn ra một chút mồ hôi mịn. Đối với trên đường bị người gọi tên loại chuyện này. Vinh Quang đã tập mãi thành thói quen. Muốn ký tên vẫn là chụp ảnh chung. Hắn hỏi. Dâu Denver kém chút té ngã trên đất. Nàng cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình. Bảo trì mỉm cười nói với Vinh Quang. Người không biết ta sao? Vinh Quang quan sát tỉ mỉ nàng một phen. Xác thực cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng là cũng không nhớ ra được ở đâu thấy qua. Ách, thật có lỗi. Người là... Hắn chuyện tốt hỏi. Dâu Denver lộ ra ủy khuất biểu lộ. Biểu lộ làm được phi thường đúng chỗ. Thật sự là ta thấy mà yêu. Đại minh tinh không nhớ được ta sao? Vinh Quang bị đối phương cái này ủy khuất. Lã chã trực khóc biểu lộ làm cho có chút chân tay luống cuống. Tay này cũng không biết làm như thế nào thả. Ách, không phải. Ta, ngay tại Vinh Quang không biết nên giải thích thế nào thời điểm. Dâu Denver lại bật cười. Từ muốn khóc đến cười lên. Biểu tình biến hóa thật nhanh. Phảng phất trong nháy mắt cũng làm người ta từ trời đầy mây vượt đến dương quang sán lạn dưới bầu. Trời, Vinh Quang nhìn thấy nụ cười của nàng. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta đã từng hợp tác với ngươi qua nha. Ngay tại một tuần lễ trước. Cho thể dục hình ảnh tạp chí vỗ tới kia tổ chân dung. Lúc ấy ta hợp tác với ngươi vỗ tới một động tác. Nhưng là thế nào cũng làm không được. Cuối cùng bị thủ tiêu. Ngươi nhớ lại sao? Đại minh tinh, bị kiểu nói này, Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ. A, ngươi là, hắn im bặt mà dừng. Sắc mặt đột nhiên biến đỏ, bởi vì hắn nhớ tới mình đã từng làm giấc mộng kia. Trước mắt vị này nữ người mẫu, trần như nhộng nằm tại trên người mình ngọ nguậy bờ eo của nàng. Trước ngực kia hai đoàn ngay tại trước mắt mình không ngừng lắc lư. Trong mộng nhân vật xuất hiện tại trong hiện thực. Cái này khiến Vinh Quang rất bình thường xấu hổ. Mặc dù kia là giấc mộng, hắn lại cảm thấy mình thật làm cái gì có lỗi với vị này nữ người mẫu sự tình đồng dạng. Nhìn thấy Vinh Quang biểu tình biến hóa, dâu Denver rất hài lòng. Thừa dịp Vinh Quang bởi vì thẹn thùng mà cúi đầu thời điểm. Nàng đắc ý nở nụ cười. Sau đó nàng chủ động đưa tay ra. Ta gọi dâu Denver, thật là khéo có thể ở chỗ này đụng phải ngươi. Người cũng là tại luyện công buổi sáng sao? Vinh Quang thấy đối phương chủ động gợi chuyện. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Thế là hắn cầm dâu Denver tay. Đây thật là một con mềm mại tay ấm áp. Vinh Quang đang nắm chắc dâu Denver tay lúc. Trong lòng nghĩ như vậy. Ách, đúng vậy a, đúng vậy a, ta tại luyện công buổi sáng. Người cũng vậy sao? Đúng vậy, người mẫu cũng là cần phải gìn giữ khỏe mạnh dáng người nha. Nói đến đây, dâu Denver chuyên môn ưỡn ngực. Nàng hôm nay mặc một kiện Nike mang khóa kéo vận động về áo. Khóa kéo cũng không có bị kéo đến đỉnh, mà là kéo cũng không cao. Có thể rất dễ dàng thấy được nàng cái kia đạo khe rãnh. Ở bên trong dâu Denver cũng không có mặc cái gì áo sơ mi. Chỉ mặc một đầu vận động sau lưng. Chỉ bọc lại sao. Bụng đều ở bên ngoài. Nàng như thế một cái. Tự nhiên là để chính nàng đáng tự hào nhất sao lộ ra phá lệ đột xuất. Cũng làm cho cái kia đạo câu có thể bị nhìn rõ ràng hơn. Quả nhiên, Vinh Quang vừa nhìn thấy nàng động tác này. Ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào kia trước ngực một đoàn màu trắng bên trên. Thậm chí đều quên buông tay. Dâu Denver nhẹ nhàng rút ra mình tay. Vinh Quang vậy mà quên buông tay. Xem ra hắn là thật chính bị mê hoặc. Đối với dạng này tình cảm kinh lịch cơ hồ là không sơ ca thái điểu tới nói. Mình đơn giản dễ như trở bàn tay. Không cần phí công phu gì. Cầm xuống Vinh Quang. Thậm chí còn không theo dõi Vinh Quang khó khăn đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.